Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng cũng sẽ hãn nhiên tự bảo, quyết kéo đối thủ cùng diệt vong. Quang Minh Thiên Sứ tộc có đại quang minh thuật, không sợ đòn sát thủ đại thiên ma thuật của ma tộc. Các tướng sĩ hai bên đều giỏi mê hoặc lòng người, cũng tám lạng nửa cân, chẳng ai hơn ai. Binh đối binh, tướng đối tướng, trận đại chiến này vừa bắt đầu đã chìm vào giết chóc vô biên. Từng đạo huyết vũ bốc lên, mỗi thời mỗi khắc đều có không ít tướng sĩ hai bên vẫn lạc, thậm chí hồn phi phách tán, ngay cả chân linh ấn ký cũng bị địch nhân phá hủy, không còn cơ hội luân hồi chuyển thế. Hồng Quân, tu vi và sức chiến đấu của La Hầu sao lại tăng nhanh đến vậy? Ở gần hư không, lão tổ Hủy Diệt nấp mình theo dõi trận chiến, có chút ngạc nhiên truyền âm hỏi Hồng Quân lão tổ, gã này hiện giờ không chỉ đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bát trọng đỉnh phong, mà còn có thể vượt cấp khiêu chiến, cùng cường giả chí tôn của vũ trụ ra hỏa hoa bất phân thắng bại. Hai gã này, sáu người chúng ta hợp lại cũng không đánh lại ai, nhiều nhất chỉ có thể tự vệ mà thôi. Dù Hủy Diệt lão tổ tự cao tự đại, nhưng cũng kinh hồn táng đảm, cảm thấy áp lực vô cùng. Bọn họ trước đây là hỗn độn ma thần, điều đó không sai, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Để trà trộn vào vũ trụ tiên thần, trở thành người tu luyện bản địa có chân linh ấn ký của vũ trụ, họ đã từ bỏ thân thể hỗn độn ma thần, không khôi phục tu vi và căn cơ trước kia. Vốn tự tin tràn đầy, giờ đây họ phát hiện so với ma tổ La Hầu và thượng đế gia Hỏa Hoa, chênh lệch không phải một chút, mà là quá lớn. Hừ hừ, Hồng Quân lão tổ nhìn La Hầu đại phát thần uy trong lòng, cảm thấy không thoải mái. Ông ta và La Hầu có thể nói là đối thủ một mất một còn trời sinh, thời kỳ Hồng Quân lão tổ mạnh nhất cũng không thể diệt sát triệt để, hiện tại lại càng không cần phải nói. La Hầu mạnh thì mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Hồng Quân lão tổ động viên những lão tổ minh hữu bên cạnh, cho dù bọn họ dẫn trước một bước, nhưng chỉ là một bước mà thôi. Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên không dễ đột phá như vậy, bần đạo hiểu rõ hơn ai hết. Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên và Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Trước kia Hồng Quân lão tổ thân là chúa tể một phương vũ trụ, có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực, nhưng từ đầu đến cuối không thể đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Chính lúc này, quy tắc bản nguyên vũ trụ tăng cường đột ngột, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong vũ trụ mới có cơ hội đột phá lên Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Nhưng đó chỉ là khả năng mà thôi. Nếu vận khí tốt, mấy vị lão tổ này nương tựa theo tâm đắc tu luyện trong hỗn độn trước kia, có lẽ còn có thể đột phá thành công nhanh hơn La Hầu và Gia Hỏa Hoa. Đến lúc đó, một vòng tẩy bài phong bạo mới sẽ đến. Điều này cũng đúng. Lời Hồng Quân lão tổ vừa dứt, Hủy Diệt lão tổ, Tứ Tượng lão tổ, Bát Hoang lão tổ và những người khác đều gật đầu đồng ý truyền âm. Dù nói vậy, nhưng họ không có tâm trạng tiếp tục trò chuyện, ai nấy đều nặng trĩu tâm sự, mắt hướng về chiến trường giữa ma tộc và thiên sứ tộc. Trên chiến trường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên do La Hầu và Gia Hỏa Hoa cầm đầu, hai phe đại năng số lượng ngang nhau, từng đôi chém giết, cảnh chiến đấu vô cùng ác liệt, khiến các tướng sĩ hai bên không dám tới gần khu vực đó, mà cũng không thể tới gần được. Dư uy bùng nổ toàn lực của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ là dư ba sau khi thần thông vô thượng đối oanh cũng không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể thừa nhận. Để tránh tướng sĩ phe mình bị người tu luyện cao cấp oanh sát, đại chiến giữa các thế lực tu luyện về cơ bản là binh đối binh, tướng đối tướng, không để đối thủ thoát thân ra đi tàn sát trong đại quân. Mấy món linh bảo bản mệnh trước kia của La Hầu là Thi Thần Thương và Hủy Diệt Hắc Liên hiện do Vương Cường và Huyền Quân nắm giữ, còn Chu Tiên Kiếm Trận thì nằm trong tay Thông Thiên Giáo Chủ. Hắn vốn chỉ còn lại một tòa tiên thiên cực phẩm linh bảo Thiên Ma Tháp, nhưng sau đó lại cướp được một món tiên thiên chí bảo trong tay Chuẩn Đề Đạo Nhân và A Thủy Tư thừa dịp loạn. Cho nên, hiện tại La Hầu của ma tộc, nội tình căn cơ ngược lại mạnh hơn trước kia. Đây cũng là lý do hắn có thể đánh ngang ngửa với Gia Hỏa Hoa. Rõ ràng, thế lực hai bên trên chiến trường về cơ bản ngang nhau, rất khó phân thắng bại. La Hầu và Gia Hỏa Hoa đều nghĩ xấu. Vốn cả hai đều tự tin tràn đầy, muốn đánh bại đối phương trước rồi mới tranh đoạt phương trượng động thiên. Nhưng sự thật rất tàn khốc, giao chiến đã lâm vào trạng thái giằng co, không thể nào ngưng chiến vì hối hận. Như vậy, cả hai bên về cơ bản không thể tách ra để phá giải đại trận bảo hộ phương trượng động thiên. Nhưng cũng không cần gấp. Đợi đại trận bảo hộ tiên thiên này bị các đại năng cao thủ khác phá giải, có lẽ hai phe thế lực sẽ không hẹn mà cùng thoát khỏi chiến đấu, tiến đến tranh đoạt phương trượng động thiên. Thế nhưng, có Vương Cường không nói võ đức này, đã trước một bước luyện hóa phương trượng động thiên, biến nó thành của mình, cục diện nơi đây phát triển không phải là điều mà vạn tộc thế lực tụ tập có thể đoán trước được. Chiến trường này đang diễn ra ác liệt, ở các phương hướng còn lại của phương trượng động thiên, chiến hỏa cũng liên miên không dứt. Trừ số ít thế lực lớn tạm thời không quan tâm đến, hơn chín thành thế lực đã rơi vào khổ chiến hữu ý hoặc vô ý. Số lượng người tu luyện vạn tộc hội tụ quanh phương trượng động thiên đâu chỉ là triệu ức. Gần như mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số người tu luyện bị tiêu diệt. Sát khí bao phủ thiên địa hải vực này ngày càng đậm đặc, tựa như huyết sắc nồng vụ, dần dần bao phủ hoàn toàn hải vực này. Bị ảnh hưởng của thiên địa sát khí, người tu luyện vạn tộc nơi đây dần dần mất trí, rơi vào giết chóc vô tận. Đương nhiên, một số thế lực cường đại có nội tình vẫn có thủ đoạn của riêng mình, có thể bảo vệ bản thân khỏi ảnh hưởng của thiên địa sát khí. Ví dụ như quân đoàn chủ lực thiên kiêu của Đại Hạ Đế quốc hiện tại. Ở phía bắc phương Trượng Động Tiên, trong một hải vực, 1,5 triệu tướng sĩ thiên kiêu Đại Hạ Đế quốc được bảo vệ trong một đại trận tiên thiên màu xanh thẳm. Đây chính là khi nhận ra có điều không ổn, Lữ Bố đã sử dụng linh bảo bản mệnh 36 viên Định Hải Thần Châu bày ra tiên thiên phúc hải đại trận. Đại trận tiên thiên này có uy năng tăng vọt trong hải vực, lăn tới lăn lui, thỉnh thoảng chụp một đoàn thể tu luyện từ Đại Quang Minh vũ trụ vào trong, sau đó tiêu diệt đối phương không còn một mống rồi lại tiếp tục lăn tới lăn lui. Sự thật chứng minh, giả hủ đã có dự kiến trước. Việc ông hạ lệnh các tướng sĩ thống nhất bày trận tiềm hành, không phân tán bất kỳ binh lực nào, hiện tại đã phát huy hiệu quả trên chiến trường. Mệnh lệnh này tránh cho các tướng sĩ gặp tổn thất vô ích, cũng có thể tập trung chiến lực, vận thành một nắm đấm vô kiên bất tồi, càn quét khắp nơi. Dưới sự chỉ huy của thống soái Lữ Bố, bày ra tiên thiên phúc hải đại trận, mượn nhờ trận pháp siêu cường này, các tướng sĩ càn quét một đường, hễ gặp người da trắng điều nhân và ma thú thế lực đều tiêu diệt không còn. Với thực lực quân đoàn chủ chiến của Đại Hạ Đế quốc, trừ số ít đỉnh cấp thế lực kia, quanh phương Trượng Động Thiên về cơ bản là vô địch. Chỉ chưa đầy một tháng, đã tiêu diệt hơn 10 thế lực đối địch. Bất quá, vì đại cục sau này, giả hù hạ lệnh gặp bất kỳ thế lực nào của bản cổ vũ trụ đều phải lập tức đi vòng, tránh xung đột với đối phương, rồi diễn biến thành chiến tranh. Trong khoảng một tháng trở lại đây, chiến đội thiên kiêu của Đại Hạ Đế quốc không gặp bất kỳ đối thủ nào từ các thế lực đỉnh cấp. Bọn họ cứ thế mà tiến thẳng, thu hoạch được vô số công đức số mệnh, ai nấy đều vô cùng hài lòng. Nhưng giả hù biết rõ, nơi này thế lực hỗn loạn, chẳng bao lâu nữa, bọn họ rất có thể sẽ chạm trán một đối thủ đáng gờm. Vận may dù tốt đến đâu, trên chiến trường hỗn loạn này, cũng không thể nào cứ gặp may mãi được. Việc chạm trán cường địch gần như là điều tất yếu. Lão Tổ, Tiếp Dẫn đạo nhân vẻ mặt chờ mong nói với Nhân Quả lão tổ, tòa phương Trượng Động Thiên này quá mức thần kỳ và trọng yếu. Nó không những có thể bị người tu luyện luyện hóa, thu nạp vào thức hải mang đi, mà còn là một phương động thiên phúc địa thuộc hàng đỉnh cấp hiếm có, hơn nữa còn có tiềm năng thăng cấp vô hạn, chân quý thế nào cũng không đủ. Bất kỳ thế lực nào có được nó đều sẽ có nội tình tăng vọt. Huống chi, động thiên đỉnh cấp đặc thù như vậy, chắc chắn có một món trở lên tiên tiên bảo vật đỉnh cấp, vô luận là tiên tiên linh bảo hay linh căn, đều là thứ Phật môn ta cần. Hiện tại Phật môn có Nhân Quả lão tổ nâng đỡ, bốn đệ tử hạch tâm đều đã đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng. Ngay cả Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân tu vi gần đây cũng tiến thêm một bước, lần lượt đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng và tứ trọng. Nhưng mà, trừ Nhân Quả lão tổ có bổn mệnh chí bảo Nhân Quả bàn quay, Phật môn hiện tại không có tiên tiên chí bảo. Dù Tiếp Dẫn đạo nhân có được một gốc tiên tiên cực phẩm linh căn, lục căn thanh tịnh trúc, cũng không thể che giấu sự thiếu hụt tiên tiên chí bảo của Phật môn. Vì vậy, lần này Phật môn huy động nhân lực tới đây, có giá tâm cực lớn với tòa phương Trượng Động Tiên diện thế này. Có điều, nhìn thấy nhiều thế lực lớn vạn tộc, cao thủ đại năng nhiều vô số kể, Tiếp Dẫn đạo nhân đành phải ký thác hy vọng lên người Nhân Quả lão tổ. Ta sẽ cố gắng hết sức. Nhân Quả lão tổ có đại viên mãn nhân quả pháp tắc, mơ hồ cảm giác được chuyến này sẽ không thuận lợi, nên trả lời không chắc chắn, vùng biển này tụ tập thế lực vạn tộc, chỉ riêng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong đại năng, đoán chừng cũng không dưới 10 vị, còn có cả ma tộc và Đại Quang Minh Tiên sứ tộc đến tham dự. Cho nên, lần tranh đoạt phương Trượng Động Thiên này, không thể lạc quan. Ông ta tuy là một trong số đại năng cao thủ cấp cao nhất trong vũ trụ tiên thần, thần thông pháp thuật càng thêm thần bí khó lường, đơn đả độc đấu sẽ không sợ bất kỳ vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong đại năng nào. Nhưng Nhân Quả lão tổ khác với hỗn độn ma thần khác, suy nghĩ của ông ta rành mạch, đầu óc vô cùng tỉnh táo, có thể xưng là đại năng tính toán nhất trong vũ trụ. Với lòng giả và kiến thức của ông ta, sao lại không rõ lần phương Trượng Động Thiên diện thế này chính là một lần đại thanh tẩy nữa của quy tắc bản nguyên vũ trụ đối với người tu luyện vạn tộc. Dù có thể khẳng định, phương Trượng Động Thiên được quy tắc bản nguyên vũ trụ xem như mồi nhử, chắc chắn có chí bảo hoặc linh căn cao cấp. Cộng thêm tính đặc thù của nó, một khi chiếm hữu được, thu hoạch chắc chắn vô cùng lớn. Nhưng hiện tại, thế lực vạn tộc đến tranh đoạt chẳng những đông đảo, mà thực lực cũng cực mạnh, Phật môn căn bản không có bao nhiêu ưu thế. Hơn nữa, hành động đoạt bảo này, ai ra mặt trước nhất, phá giải tiên tiên bảo hộ đại trận, chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị hợp nhau tấn công. Vì vậy, đối mặt thế cục này, Nhân Quả lão tổ cũng cảm thấy thập phần đau đầu. Lão tổ, chúng ta Phật môn hiện tại cứ dương cung không bắn, ngồi thu lợi ngư ông là tốt rồi. Chuẩn Đề đạo nhân có chút nóng nảy, nói với Nhân Quả lão tổ, lần này Phật môn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, nếu không thu hoạch được gì thì thật là chán như con rán. Từ khi bổn mệnh chi bảo Nguyên Tạo Hóa Hồ bị ma tổ La Hầu hèn hạ tính toán cướp đi, Chuẩn Đề đạo nhân có chút nghi quẩn. Nếu nói ai trong Phật môn hiện tại gấp gáp thiếu bổn mệnh chí bảo nhất, trừ Chuẩn Đề đạo nhân ra không còn ai khác. Cho nên, ông ta là người lo lắng nhất trong hiện trường. Đã từng, khi lấy được tiên thiên chí bảo Nguyên Tạo Hóa Hồ, Chuẩn Đề đạo nhân có thể nói là vô cùng hăng hái. Vạn vạn không ngờ, bổn mệnh chí bảo của mình lại bị La Hầu âm mưu tính kế cướp đi, đây chính là một đòn cảnh cáo giáng xuống ông ta. Bởi vì đặc thù của Nguyên Tạo Hóa Hồ, trong mấy chục năm ông ta nắm giữ nó, thực lực của Phật môn có một đợt bạo phát lớn, tạo ra thêm vài vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Điều này đủ chứng minh Nguyên Tạo Hóa Hồ mất đi ảnh hưởng lớn đến Phật môn thế nào. Trước mắt, Tòa phương trượng động tiên này so với doanh châu động tiên mà Phật môn trước đó đã cướp được từ tay Ba Tắc Đông, còn thần bí hơn, chắc hẳn tiên tiên bảo vật trấn áp trong đó tuyệt đối không kém doanh châu động tiên. Từng hưởng qua vị ngọt ngào, hiện tại Chuẩn Đề đạo nhân thấy bảo bối ngay trước mắt thì hết sức sốt ruột. Nhưng ông ta không phải kẻ lỗ mãng, vẫn duy trì đầu óc tỉnh táo nên không thúc giục nhân quả lão tổ và tiếp dẫn đạo nhân, chỉ là luận sự mà thôi. Trăm vạn tương sĩ Phật môn hiện bị nhân quả lão tổ dùng đại thần thông giấu ở trong hư không phía chính Đông Phương Trượng Động Thiên, không tham dự vào cuộc hỗn chiến đã bắt đầu. Trước khi hành động, họ đã bàn bạc xong, sẽ không mạo xưng làm chim đầu đàn, mà tham gia vào tranh đoạt Phương Trượng Động Thiên vào thời cơ thích hợp. Lão tổ, Chuẩn Đề đạo nhân cảm thấy bực bội, truyền âm cho nhân quả lão tổ, tiên thiên bảo hộ đại trận của Phương Trượng Động Thiên này mạnh đến vậy sao? Bây giờ có ít nhất triệu ức người tu luyện vạn tộc phát động tấn công, đã qua mấy tháng trời, tiên thiên bảo hộ đại trận này vẫn không có dấu hiệu tan vỡ. Tình huống hiện tại khác hẳn với những gì ông ta từng biết. Phải biết rằng, ông ta từng may mắn chiếm được doanh châu động thiên. Cùng là động tiên phúc địa đỉnh cấp thần bí nhất trong vũ trụ, bảo hộ đại trận của Phương Trượng Động Thiên dù mạnh hơn cũng không nên phi lý đến vậy. Có chút kỳ quái. Nhân quả lão tổ nhíu mày nói, tiên thiên bảo hộ đại trận vô chủ, có mạnh đến đâu cũng có hạn độ, tiên thiên bảo hộ đại trận ở đây không bình thường. Trừ phi có đại năng cao thủ chủ trì ở trong đó, mới có uy năng mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng, tòa động tiên phúc địa này mới diện thế không lâu, không thể có ai lẻn vào luyện hóa được. Hơn nữa, nếu Phương Trượng Động Thiên này đã bị người luyện hóa, theo lý mà nói, họ sẽ lập tức đem đi, bỏ vào túi mới yên. Ông ta không những từng thấy chấn tộc đại trận của yêu tộc Thiên Đình, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, cũng đã gặp thập nhị đô thiên thần sát đại trận của vô tộc, thậm chí vào buổi sơ khai hai vũ trụ dung hợp, còn thấy Thông Thiên giáo chủ Thiên Đạo Thánh Nhân tự mình bày ra Chu Thiên đại trận. Nhưng ba tòa trận pháp mạnh nhất của vũ trụ bàn cổ so với bảo hộ đại trận vô chủ của Phương Trượng Động Thiên hiện tại vẫn có chút kém hơn. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân Chuẩn Đề đạo nhân và nhân quả lão tổ không hiểu. Uy năng của tòa trận pháp này hiện tại không thua gì siêu cấp đại trận ở đỉnh thứ 9 của Chu Sơn, quả thực khó hiểu. Đương nhiên họ không biết, Phương Trượng Động Thiên này không những đã bị Vương Cường lão âm bức lặng lẽ luyện hóa, mà để cho an toàn, lão ta còn dùng thế giới thụ và đại quang minh thần thụ trấn áp tại trận nhãn, nên uy năng của nó không hề kém cửu đỉnh đại trận. Hơn nữa, có Vương Cường chủ trì trận pháp, uy năng còn tăng gấp bội so với tiên thiên bảo hộ đại trận vô chủ. Mặc dù xung quanh Phương Trượng Động Thiên tập trung vô số thế lực của vạn tộc, nhưng để dùng vũ lực công phá nơi này, phải mất cả trăm năm trời. Lão tổ, đại quân Quang Minh độc giác thú kia đã khai chiến với liên minh đại quân Tam Tổ Long, Phượng, Kỳ Lân rồi. Tiếp dẫn đạo nhân giơ tay về phía vùng biển, thần sắc phức tạp nói với nhân quả lão tổ. Vị trí của Phật môn tướng sĩ tập trung nhiều thế lực vạn tộc, mạnh nhất là hai nhà, chủ lực đại quân Quang Minh độc giác thú và liên minh đại quân các tộc tiên thiên thần thú, thuộc hai phe thế lực vũ trụ khác nhau. Thực lực tổng hợp của hai thế lực này không hề yếu so với Phật môn. Tuy không có cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của họ đều nhiều hơn Phật môn vài vị. Đặc biệt là Thanh Long lão tổ, không biết từ lúc nào đã mời được vài vị thánh thú lão tổ còn lại đến vùng biển này, đối đầu với quân đoàn chủ lực Quang Minh độc giác thú. Ngũ phương thánh thú lão tổ, bao gồm cả Thanh Long lão tổ, mỗi vị đều có tu vi đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng, sức chiến đấu không thể coi thường. Bọn họ kết thành Tiên Tiên ngũ hành đại trận, đủ sức vượt cấp chiến đấu, chống lại bất kỳ một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào. Ngũ phương thánh thú lão tổ đều có tiên thiên cực phẩm linh bảo chấn tộc, nội tình cực kỳ thâm hậu, ngay cả nhân quả lão tổ cũng không dám tùy tiện đối đầu. Quân đoàn đại quang minh độc giác thú vốn là tử địch, vừa mới chạm mặt liên minh đại quân tiên thiên thần thú của vũ trụ bàn cổ đã lập tức khai chiến không chút do dự. Hai phe tử địch trời sinh này vừa giao chiến đã không lưu lại chút dư lực nào, cảnh chiến đấu vô cùng rộng lớn và khốc liệt. Tổng số tướng sĩ của cả hai bên lên đến hàng triệu, phạm vi ảnh hưởng vô cùng lớn. Trong chớp mắt, khu vực chiến đấu sẽ lan đến hư không vùng biển mà Phật môn đang ẩn náu. Lão tổ, chúng ta nên làm gì? Tiếp dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân nhìn nhau, ánh mắt âm trầm, rồi hỏi nhân quả lão tổ. Hiện tại họ đang gặp khó khăn. Nếu không muốn bị chiến đấu ảnh hưởng, họ phải lập tức lặng lẽ rút lui. Nhưng đây cũng là cơ hội hiếm có để tiêu diệt quân đoàn ma thú mạnh nhất của Đại Quang Minh vũ trụ Quang Minh độc giác thú. Nếu Phật môn tham chiến, chắc chắn sẽ xoay chuyển cục diện chiến trường, khiến tình hình nghiêng về một bên, dễ dàng trọng thương quân địch, phối hợp với tiên thiên thần thú liên minh tác chiến, thu hoạch được lượng lớn công đức số mệnh. Tuy rằng tướng sĩ Đại Quang Minh độc giác thú không có linh bảo mạnh mẽ, dù đánh bại và tiêu diệt một lượng lớn Quang Minh độc giác thú cũng không thu được nhiều chiến lợi phẩm. Nhưng chỉ cần suy yếu đáng kể địch nhân, thu hoạch được lượng lớn công đức số mệnh cũng đã có lợi cho Phật môn, một sự dụ hoặc không hề nhỏ. Cái này, nhân quả lão tổ có chút động lòng, nhưng lại chần chừ, nếu lập tức tham chiến, Phật môn có thể nhận được sự hữu nghị của tiên thiên thần thú liên minh, cũng có thể thu hoạch được lượng lớn công đức số mệnh. Nhưng như vậy, chúng ta sẽ từ trong bóng tối bước ra ánh sáng, mất đi tiên cơ ngồi thu lợi của ngư ông. Dù nói vậy, nhân quả lão tổ vẫn thiên về việc khai chiến ngay lập tức. Lý do rất đơn giản, đại trận bảo vệ Phương Trượng Động Thiên hiện tại quá mạnh mẽ, tuyệt đối không phải thứ mà vạn tộc thế lực có thể công phá trong thời gian ngắn. Hơn nữa, việc Phương Trượng Động Thiên thuộc về ai còn quá nhiều bất ngờ, Phật môn không nắm chắc chút nào việc tranh đoạt nó. Nếu bỏ lỡ cơ hội giết địch, cướp đoạt công đức số mệnh này, tổn thất của Phật môn sẽ quá lớn. Nhiều khi, việc không thu hoạch được gì còn gây đả kích hơn là tầm thường vô vi, ảnh hưởng lớn đến sĩ khí, có lẽ sẽ khiến Phật môn bị tụt hậu so với tốc độ phát triển của các đại thế lực vạn tộc khác. Lão Tổ, con thấy Phật môn chúng ta vẫn nên tham chiến đi. Việc tranh đoạt phương trượng động thiên quá nhiều bất ngờ, chi bằng mượn cơ hội này, thu hoạch đại lượng công đức số mệnh trước, suy yếu một cái nội tình căn cơ của Đại Quang Minh vũ trụ, rồi tính tiếp. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, thoáng suy nghĩ rồi nói với Nhân Quả Lão Tổ. Một khi phe mình gia nhập vào thế cục quân lực ngang nhau này, đối với thế lực Đại Quang Minh độc giác thú mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu, dễ dàng hình thành thắng lợi áp đảo. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Nói cho cùng, cả ba người vẫn không chắc chắn về việc phương trượng động thiên cuối cùng thuộc về ai, nên muốn vớt một khoản lợi lớn trước đã. Dù sao làm như vậy cũng sẽ không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng bất lợi cho cuộc chiến tranh đoạt động thiên phía sau. Thứ duy nhất mất đi chỉ là tiên cơ ẩn cư phía sau màn mà thôi. Được, vậy thì hạ lệnh cho các tướng sĩ tham chiến. Nhân Quả Lão Tổ cân nhắc được mất, không còn do dự nữa, quả quyết quyết định, ta sẽ tự mình đi tìm vài vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của tộc Quang Minh độc giác thú, giảm bớt áp lực cho các ngươi, để các tướng sĩ yên tâm giết chóc. Hắn đã gắn bó sâu sắc với Phật môn, đương nhiên phải tính toán cho tương lai của thế lực này. Giảm thiểu tối đa tổn thất của tướng sĩ Phật môn, thu hoạch càng nhiều chiến quả mới là điều hắn cần cân nhắc hiện tại. Được. Tiếp Dẫn đạo nhân biết tận dụng thời cơ, gật đầu, quay sang nói với Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Di Lặc, Dược Sư Phật, mấy vị tân tấn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Phật môn, thông báo một tiếng đi, mấy người các ngươi tự mình dẫn đầu một chi chiến đội Phật môn, đi chi viện Tiên Thiên Thần Thú Liên Minh. Đương nhiên, Phật môn chúng ta làm việc phải lưu danh, trước khi khai chiến, phải nói rõ ý đồ đến của chúng ta với Tổ Long, Tổ Phượng, Thủy Kỳ Lân, tránh cho hai bên sinh ra hiểu lầm. Hắn luôn luôn cân nhắc mọi việc thật chu đáo, sẽ không cho phép xảy ra dù chỉ một chút ngoài ý muốn do nhà mình gây ra. Chiến trường ở đây hỗn loạn như vậy, quy mô lớn, Phật môn muốn tham gia vào, nhất định phải để hai bên tham chiến phân rõ địch ta mới được. Nếu không mà nói, một khi xảy ra hiểu lầm thì to chuyện. Vài vị Phật Tổ, chúng con sẽ chú ý. Phật Tổ, xin hãy yên tâm. Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát và vài vị đại năng của Phật môn cùng nhau lĩnh mệnh. Một lát sau, mỗi người dẫn đầu một chi chiến đội Phật môn, trước một bước truyền âm và liên lạc với Tổ Long và các thủ lĩnh Tiên Thiên Thần Thú trên chiến trường, sau đó đồng loạt hiện thân, đánh về phía Đại Quân Quang Minh Độc Giác Thú đang có chút kinh hãi. Địa Tạng Vương Bồ Tát và mấy vị tân tấn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này gần đây ít tham gia chiến đấu sau khi tu vi đột phá. Ngay cả tòa siêu cấp động thiên Chu Sơn Đệ Nhất Phong cũng là do Hồng Quân Lão Tổ bị La Hầu trục xuất, thừa cơ tiếp nhận, căn bản không có bất kỳ chiến đấu nào. Có thể nói, đại chiến lần này là cuộc chiến quy mô lớn đầu tiên của Phật môn sau khi đại tranh chi thế mở ra. Thời điểm khảo nghiệm thực lực Phật môn đã đến, Quan Thế Âm Bồ Tát và những người khác chia nhau dẫn đầu tướng sĩ Phật môn xông vào trận địch, sĩ khí phấn chấn, ra tay tàn nhẫn vô tình, diễn một màn, dĩ chúng lăng quả, đánh cho mù đường một cách điêu luyện. Phật môn chẳng phải, không thấy lợi không dậy sớm, sao? Lần này đổi tính rồi. Chuyện này có gì đó sai sai, không giống Phật môn chút nào. Trong Ngũ Phương Thánh Thú, Bạch Hồ Lão Tổ chủ trương sát phạt, ấn tượng về Phật môn chuyên gây sự ngấm ngầm không hề tốt đẹp. Này Phật môn thay đổi, chủ động xuất thủ tương trợ, Bạch Hồ Lão Tổ biết rõ tính toán của bọn họ, cảm thấy thật trơ trẽn. Hiện tại, đại chiến vừa mới nổ ra, Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ và Cửu Thải Kỳ Lân, năm vị thánh thú lão tổ này vẫn chưa lập tức tham chiến mà án binh bất động ở hậu phương, phòng ngừa cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Quang Minh độc giác thú lấy lớn hiếp nhỏ, tàn sát tướng sĩ các phe. Thanh Long lão tổ lắc đầu nói, Bạch Hồ à, Phật môn bây giờ khác xưa rồi, chúng ta Tiên Thiên Thần Thú Liên Minh không nên trở mặt với họ. Phật môn hiện tại có Nhân Quả Lão Tổ hết lòng nâng đỡ, đã đủ lực lượng và thực lực để lộ diện rồi. Bởi vậy, phong cách làm việc của bọn họ thay đổi lớn như vậy cũng là điều dễ hiểu. Thanh Long Lão Tổ không hề thổi phồng Phật môn, chỉ nói sự thật. Trước đây Phật môn thích tính toán, luôn gây sự ngấm ngầm để trục lợi chẳng qua vì thực lực không đủ mạnh. Nếu ở kỷ nguyên bàn cổ, Phật môn có thực lực như Huyền Môn Tam Giáo, quét ngang thiên hạ vô địch thì ai lại thích gây sự ngấm ngầm làm gì? Cường giả vi tôn, đây là chuyện hiển nhiên trong giới tu luyện. Dù Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân có những hành vi không hay trong lời đồn, chung quy vẫn là vì phát triển Phật môn mà thôi. Xét về đoàn kết, nhất trí đối ngoại, Phật môn còn mạnh hơn Huyền Môn Tam Giáo nhiều. Thôi đi, Chu Tước lão tổ ngắt lời, lần này, chúng ta coi như nhờ ơn Phật môn. Dù mục đích tham chiến của bọn họ không đơn thuần, đối với Tiên Thiên Thần Thú Liên Minh mà nói vẫn là một chuyện tốt. Ít nhất chúng ta không cần lo lắng tương sĩ phe ta giao chiến với Quang Minh độc giác thú lưỡng bại tô thương, tổn hao nguyên khí. Chu Tước lão tổ là nữ duy nhất trong Ngũ Phương Thánh Thú lão tổ, nhưng tính tình lại nóng nảy nhất. Đến cả nàng cũng nói vậy, Bạch Hồ lão tổ không nói gì thêm. Hả? Nhân Quả lão tổ đích thân ra tay ư? Thế mà một mình kiềm chế bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Quang Minh độc giác thú tộc. Huyền Vũ lão tổ im lặng nãy giờ bỗng cảm nhận được biến cố trên chiến trường, nói với các vị lão tổ, Nhân Quả lão tổ này sức chiến đấu quả nhiên cường đại, một mình đấu bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vẫn áp chế được đối phương. Trong đó, tộc trưởng của Quang Minh độc giác thú tộc tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng, năm người chúng ta liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng chiến thắng được thôi. Chiến lực mạnh nhất của địch đã bị Nhân Quả lão tổ ngăn lại, áp lực của đại quân Tiên Thiên Thần Thú Liên Minh nhờ vậy giảm đi nhiều. Từ khi Phật Môn điều động trăm vạn hạch tâm tướng sĩ, đại quân Quang Minh độc giác thú nhanh chóng rơi vào thế yếu tuyệt đối, liên tục bại lui trên chiến trường. Nhưng quy mô chiến trường cấp cao tiên cảnh quá lớn, nhất là loại hình thức chủng tộc chi chiến này, tác động đến địa vực rộng lớn hàng trăm vạn năm ánh sáng, không thể kết thúc trong thời gian ngắn. Không nói đến trăm năm, đại chiến kéo dài mấy chục năm là chuyện thường. Dù sao, cả hai bên đều có át chủ bài và quân trận riêng, khi quân trận chưa bị phá, rất khó gây ra thương vong chí mạng cho đối phương. Thanh Long lão tổ quyết định, đi thôi, đến lúc mấy lão già này chúng ta xuất động rồi. Anh nói với những cao thủ chủ chốt bên mình, vung tay lên, dẫn mọi người biến mất, trực tiếp xâm nhập chiến trường, tìm đến mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Quang Minh độc giác thú tộc, giao chiến. Trăm năm thoáng chốc trôi qua. Hôm ấy, từng luồng khí tức tăng vọt trong hạch tâm động thiên phương trượng. Mấy tháng sau, năm luồng khí tức tăng cao này rốt cục lắng xuống. Vương Cường và bốn người vợ đồng tâm hiệp lực, số mệnh tương liên, thêm vào âm dương tương hợp pháp tắc, sau trăm năm bế quan tu luyện, tu vi của họ tăng tiến vượt bậc. Nhờ động thiên phương trượng có vô tận hỗn độn chi khí nguyên vẹn, cộng thêm công pháp, tiên tiên linh quả, linh tử và các loại thiên tài địa bảo khác, trăm năm này, Vương Cường và các vợ chuyên tâm tu luyện, tiến bộ cực lớn. Vương Cường từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng sơ kỳ đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng sơ kỳ. Chân Mật, Điêu Thuyền và Đại Tiểu Kiều vốn sở hữu vũ trụ tam đại nữ thần thể, thuộc về một bộ phận yêu nghiệt thiên kiêu có tư chất cao cấp nhất vũ trụ. Hiện tại, tu vi của bốn cô đã đạt tới đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng, chỉ kém Vương Cường một tiểu cảnh giới. Năm người họ nội tình thâm hậu, rốt cục dưới vô vàn cơ duyên đã trở thành một trong những người mạnh nhất vũ trụ hiện tại. Giờ năm người liên thủ, mượn bản mệnh linh bảo, chí bảo và trường khống vô thượng đại thần thông ngày càng hoàn mỹ, đủ sức chống lại một vị đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong mà không thua. Phu quân, tu luyện đến nay, cuối cùng chúng ta cũng có đủ sức tự vệ, sau này không cần e ngại những đại năng đỉnh cấp kia phát động hành động trảm thủ nữa. Đúng vậy, thật không ngờ nhanh như vậy chúng ta đã trở thành cao thủ đỉnh cấp. Dù so với những hỗn độn ma thần vẫn còn kém khá xa, nhưng cũng không phải không có sức đánh trả. Phải nói, loại hỗn độn chi khí đã tuyệt tích trên Hồng Hoang đại lục này có hoạt tính mạnh mẽ, có hiệu quả lớn đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đó là vì động thiên phương trượng chưa từng bị người tu luyện đặt chân nên hỗn độn chi khí tràn ngập. Chẳng phải sao, sau trăm năm hấp thu của năm người chúng ta, hỗn độn chi khí trong động thiên đặc biệt này đã tiêu hao hơn phân nửa, muốn khôi phục lại ít nhất phải phong bế vạn năm. Sau khi xuất quan, Vương Cường cùng các vợ rời khỏi Quang Minh Thần Điện. Không, tòa cung điện cấp bậc tiên thiên chí bảo này đã được Vương Cường đổi tên thành Càn Khôn Thần Điện, giấu kín ý đồ trưởng khống càn khôn. Bản thân nó có đại viên mãn càn khôn pháp tắc, rất xứng với danh chí bảo. Mọi người đứng ở cửa chính Càn Khôn Thần Điện, thần niệm tỏa ra, quét mắt một lượt động thiên phương trượng hiện tại, ai nấy đều xúc động thở dài. Để đột phá mỗi tiểu cảnh giới của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cần số lượng lớn tiên tiên linh khí và tài nguyên. Hơn nữa, người tu luyện còn cần tự mình cảm ngộ và có khí vận phụ trợ mới đột phá thành công. Cho nên, đừng thấy hỗn độn linh khí trong động thiên phương trượng nhìn như vô tận, nhưng sau trăm năm liên tục hấp thu của năm người họ đã tiêu hao hơn phân nửa. Để đảm bảo tiềm lực thăng cấp của động thiên phúc địa đặc biệt này, nhất định phải tĩnh dưỡng vạn năm mới được. Nếu không, phẩm cấp của động thiên phúc địa thần kỳ này sẽ có nguy cơ giảm xuống. Vương Cường dĩ nhiên sẽ không tiềm cận đến mức mổ gà lấy trứng như vậy. Mà đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến năm người bọn họ kết thúc vòng bế quan này. Một nguyên nhân khác nữa là một phần tâm thần của Vương Cường điều khiển đại trận bảo vệ động thiên phương trượng, sau khi thừa nhận thêm trăm năm công kích bạo lực từ bên ngoài, đã có chút lung lay sắp đổ. Nguyên nhân dẫn đến tình huống này cũng là do hỗn độn chi khí bên trong động thiên phương trượng tiêu hao quá lớn, mà Vương Cường lại đang bế quan tu luyện. Thêm vào đó, bất kỳ đại trận bảo hộ nào cũng có giới hạn. Nếu phải quanh năm suốt tháng hứng chịu công kích mạnh mẽ, linh mạch động thiên sẽ bị tổn hại. Vậy nên, chỉ thủ không thôi thì không một động thiên phúc địa nào trong vũ trụ có thể chống đỡ được việc đại năng cao thủ dẫn dắt ức vạn đại quân điên cuồng tấn công liên tục cả ngàn năm. Ngay cả đại trận bảo hộ Chu Sơn Cửu Phong cũng không chịu nổi. Bây giờ, trên không trung quanh động thiên phương trượng, sát khí tràn ngập, không biết có bao nhiêu thế lực vạn tộc trong vũ trụ đã diệt vong ở đây. Vương Cường, với tư cách là chủ nhân của động thiên này, có thể tùy ý quan sát tình hình bên ngoài. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh cũng đoán được phần nào cục diện. Rõ ràng, vòng đại thanh lý quy tắc vũ trụ bản nguyên này ít nhất cũng đã tiêu diệt một nửa số thế lực và đại quân tu luyện, cơ bản đã đạt được mục đích. Chúng ta tiếp tục bế quan không ra thì không ổn, cứ tiếp tục như vậy, linh mạch động thiên phương trượng sẽ bị hao tổn, được không bù mất. Vương Cường nghiêm mặt nói với mọi người chân mật, cũng đã đến lúc kết thúc màn náo nhiệt này rồi. Nói thẳng ra, anh đã sớm đoán trước được khốn cảnh hiện tại và có thể kết thúc cuộc tranh đoạt này bất cứ lúc nào. Trong lòng anh hiện giờ nắm chắc phần thắng, nửa điểm không hoảng hốt. Có điều, do đại trận bảo hộ tiên tiên toàn phong bế động thiên này quá thần kỳ, đại hạ đế quốc đã mất liên lạc với chủ lực quân đoàn cả trăm năm, không biết tình hình của họ hiện tại thế nào. Liệu họ có đạt được mục đích như dự đoán? Anh cũng không biết Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, truy y thì ba vị lão tổ kia có thông qua huyết chiến lịch luyện mà hoàn thành mong muốn, đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên hay không? Đương nhiên, Vương Cường vẫn hết sức yên tâm vào năng lực chỉ huy và tính toán của Giả Hồ. Giả Hồ, Lữ Bố sau khi đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên hoàn toàn có năng lực tránh né nguy hiểm, phá hủy mọi tính toán của địch nhân, đạt được thành quả mong muốn trong kế hoạch viễn chinh lần này. Nhưng tình hình cụ thể thế nào thì còn phải chờ tập hợp với các tướng sĩ mới có thể biết rõ được. Vậy được, phu quân, chúng ta chuẩn bị một chút, chàng bắt đầu động thủ đi, thu hồi động thiên phương trượng này, tiến đến tập hợp với các tướng sĩ, kết thúc màn nháo kịch này. Trần Mật lên tiếng. Nàng hiện tại đã đạt tới tu vi đỉnh phong hỗn nguyên đại la kim tiên ngũ trọng, thần niệm hùng hậu, mượn nhờ uy năng của đại trận bảo hộ, cũng quan sát được một chút tình hình bên ngoài. Bây giờ lồng ánh sáng bảo hộ động thiên phương trượng tàn mắt cầu thải thần quang, đã trải qua trăm năm giả dích không ngừng điên cuồng tấn công của vạn tộc thế lực, đã lung lay sắp đổ, tựa hồ chỉ một khắc sau là sẽ vỡ vụn ra. Vì sự an toàn của phe mình, đã đến lúc rời đi. Bằng không, một khi đại trận bảo hộ tiên thiên bị ngoại giới cưỡng ép đánh vỡ, bọn họ căn bản không kịp ẩn giấu thân hình và khí tức, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dẫn tới vây công. Chỉ cần nghĩ đến hậu quả đó thôi cũng khiến người ta không rét mà run. Chúng ta cùng nhau chuẩn bị một chút. Vương Cường biết việc này không nên chậm trễ, anh khẽ gật đầu với bốn cô, cùng mọi người triệu ra bổn mạng linh bảo, chí bảo, vô thượng đại thần thông của mình, lớn ẩn nặc thuật được toàn lực thôi động, giấu kín khí tức và thân hình của mình. Tiếp theo, anh khẽ động thần niệm, cầu thông với bia đá đầu mối khống chế động tiên đã bị anh luyện hóa, anh hít sâu một hơi rồi hô, thu. Năm người bọn họ biến mất vào hư không, cùng lúc đó, động thiên phúc địa thần kỳ này bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, khiến cho hải vực này nổi lên những đợt sóng kinh thiên. Sau đó, trong ánh mắt chấn động vô cùng của vạn tộc tu luyện giả, động thiên phương trượng hóa thành một vệt sáng, cắm vào thức hải của Vương Cường, biến mất không thấy gì nữa. Ngay lập tức, một vòng xoáy kinh thiên với phương viên mấy trăm vạn năm ánh sáng xuất hiện tại hải vực cũ, khiến cho triệu ức vạn tộc tu luyện giả đang hội tụ xung quanh kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Đây là chuyện gì? Không thể nào, chúng ta ở đây đánh nhau sống chết, động thiên phương trượng này lại bị cường giả bí ẩn luyện hóa thu lấy. Là ai, ai có lá gan lớn như vậy, dám ăn cắp động thiên phúc địa này ngay trước mắt bao người? Nhanh, mau tìm ra tên này, chém hắn thành muôn mảnh. A, không, vô luận ngươi là ai, đừng hòng dễ dàng đạt được như vậy. Hắn nhất định còn ở đây, mau tìm hắn ra, tuyệt đối không thể để hắn độc chiếm động thiên phương trượng. Biến cố kinh thiên này khiến cho vạn tộc tu luyện giả kinh hãi, rối rít gầm thét liên tục trong sự không cam lòng. Bọn họ không ngờ rằng, khi sắp công phá được đại trận bảo hộ tiên thiên này, lại xảy ra loại chuyện này. Bọn họ đánh nhau sống chết, bỏ ra cái giá quá lớn, kết quả công dã tràng xe cát. Kẻ thần bí lặng lẽ luyện hóa và dọn dẹp động thiên phương trượng này, quả thực đã đem tất cả vạn tộc tu luyện giả tại chỗ ra đùa bỡn. Sao có thể như vậy được? Không biết bao nhiêu vạn tộc tu luyện giả đại năng càng nghĩ càng giận, con mắt đỏ ngầu, quả thực muốn nổi điên. Ha ha. Tại chiến trường nơi ranh giới, Giả Hồ nhìn thấy tình huống đột ngột này thì cười độc địa một tiếng, truyền âm nói với Lữ Bố và các tướng lĩnh hạch tâm bên cạnh, không cần nằm mơ, việc này chắc chắn là do bệ hạ và bọn họ đã mất tích trăm năm gây ra. Ngoài chuyện này ra, ta không nghĩ ra khả năng nào khác. Thật sao, mọi người chúng ta còn đang lo lắng, hiện tại cuối cùng là mọi chuyện đều kết thúc. Động thiên phúc địa thần kỳ nhất bên trong vũ trụ này rơi vào tay mình, không chỉ Giả Hủ mà cả Lữ Bố, Hoàng Trung, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Điển Vi và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, động thiên phương trượng thần kỳ như vậy, nói không có tuyệt thế bảo bối bên trong thì chẳng ai tin. Chỗ cực tốt như vậy bây giờ rơi vào tay thế lực nhà mình, vô hình chung làm tăng thêm nội tình to lớn cho Đại Hạ Đế Quốc, căn cơ ngày càng kiên cố. Có điều, bên trong hải vực này, mặc dù đã trải qua trăm năm huyết chiến chém giết hỗn chiến, một nửa số thế lực vạn tộc tu luyện giả đã vẫn lạc, nhưng các thế lực còn sống sót vẫn giữ thực lực to lớn. Hơn nữa, những kẻ có thể sống sót, kiên trì đến bây giờ, về cơ bản đều là những thế lực và đại tộc quần nổi danh trong vũ trụ. Đại Hạ Đế Quốc tuy cường đại, nhưng sau trăm năm huyết chiến, các tướng sĩ tổn thất cực ít, ngược lại rộng lượng các tướng sĩ rối rít đột phá vốn có cảnh giới. Ngay cả Giả Hồ, Lữ Bố và hơn 10 yêu nghiệt thiên kiêu cũng đã đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên tứ trọng, sức chiến đấu bạo tăng. Nhưng cho dù là chiến đội Đại Hạ Đế Quốc thực lực tăng nhiều cũng tuyệt đối không dám chọc giận quần chúng. Vậy nên, dù trong lòng có chút vui mừng, trên mặt họ cũng không biểu lộ ra nửa điểm nào, ngược lại từng người đều tỏ vẻ giận dữ, biểu hiện nhất trí với các thế lực khác. Trong lòng cho dù bọn họ đều muốn cười phá lên thành tiếng, cũng không thể không bồi vạn tộc thế lực diễn kịch, trong lòng đừng đề cập tới cỡ nào sảng khoái. Trong khoảnh khắc, hiện trường trở nên náo loạn với đủ loại âm thanh, xen lẫn trong đó là lửa giận mút trời của mọi người. Thế nhưng, khi vòng xoáy hải vực khổng lồ hình thành do sự biến mất của phương trượng động thiên đã hoàn toàn bình ổn trở lại, thì những cao thủ đại năng tu luyện của vạn tộc tại hiện trường lại không hề phát hiện ra bất kỳ kẻ chủ mưu nào. Đúng vậy, đến cả chút dấu vết cũng không có. Phương trượng động thiên với phạm vi trăm vạn năm ánh sáng ấy cứ thế mà biến mất hoàn toàn, không một tiếng động. Còn kẻ chủ mưu thì đến cái bóng cũng chẳng ai thấy. Mọi người không hề hay biết rằng, ở hướng tây bắc so với vị trí ban đầu của phương trượng động thiên, trong trận doanh của Đại Hạ Đế Quốc, năm người lặng lẽ xuất hiện. Bái kiến bệ hạ. Giả Hủ cùng Lữ Bố và những nhân vật trọng yếu khác của Đại Hạ Đế Quốc cùng toại nhân thị mừng rỡ vạn phần, hành lễ với Vương Cường. Tuy nhiên, để tránh kinh động đến những người tu luyện của vạn tộc lân cận, việc Vương Cường cùng những người khác trở về không làm kinh động đến các tướng sĩ khác. Ừm, các ngươi đã vất vả rồi. Vương Cường ra hiệu cho mọi người đứng dậy, mỉm cười nói với mọi người, lần này đi Đông Hải, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu dự kiến, thật đáng mừng. Đúng rồi, xin chúc mừng ba vị lão tổ đã đạt thành tâm nguyện, đột phá hư cảnh thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Anh nhìn về phía Hoa Hạ tộc Tam Tổ, nhận thấy khí tức của họ đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Bệ hạ, các ngươi. Toại nhân thì có chút ngạc nhiên hỏi, tu vi của các ngươi. Không chỉ toại nhân thì Tam Tổ, mà cả Già Hủ và Lữ Bố, những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác của Đại Hạ Đế Quốc, đều nhìn Vương Cường và vợ với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Khí tức tu vi hiện tại của bệ hạ, so với trăm năm trước, chẳng phải là cường đại hơn gấp bội sao? Thậm chí không chỉ 10 lần. Đối với Đại Hạ Đế Quốc vốn không có cao thủ tuyệt đỉnh chấn giữ, đây tuyệt đối là một chuyện hỉ sự tay trời. Đúng như những gì các ngươi nghĩ, ta đã mượn thần uy của thế giới thụ, sau khi thuận lợi luyện hóa phương trượng động thiên, vì không phá hoại kế hoạch thanh tẩy quy tắc của vũ trụ gốc, đã bế quan trăm năm trong phương trượng động thiên. Phương trượng động thiên khác với những động thiên phúc địa khác, nơi đây tràn đầy hỗn độn chi khí thần kỳ, khiến tu vi của mấy người chúng ta tiến bộ vượt bậc. Bây giờ ta đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng, mật nhân và thiền nhân cũng đều đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng đỉnh phong. Với Đại Hạ Đế Quốc của chúng ta bây giờ, so với những thế lực đỉnh cấp trong vũ trụ kia, chênh lệch ngày càng nhỏ. Chắc hẳn không đến ngàn năm, chúng ta sẽ không còn phải e ngại bất kỳ thế lực nào. Trong lời nói của anh, tràn đầy cảm khái. Anh cùng Đại Hạ Đế Quốc đi lên từ hai bàn tay trắng, từ một đế quốc phàm võ nhỏ bé, trải qua mấy ngàn năm, cuối cùng đã trở thành một trong những thế lực chí cường trong vũ trụ. Những gian nan, thử thách này, có thể nói là một lời khó nói hết, thật không dễ dàng. Bệ hạ, Đại Hạ Đế Quốc của chúng ta, bây giờ có thể ứng phó bất kỳ khiêu chiến nào. Lữ Bố tự tin tràn đầy nói. Không sai, Phụng Tiên nói đúng. Giả Hủ gạt bỏ vẻ điềm đạm trước kia, hăm hở đồng ý, đại thế vũ trụ tương lai, nhất định có chỗ đứng của Đại Hạ Đế Quốc chúng ta. Thông qua lần này đến Đông Hải, chứng thực thực lực của Đại Hạ Đế Quốc chúng ta đã có khả năng chính diện chống lại bất kỳ thế lực đỉnh cấp nào. Huống chi, đội quân tiên kiêu của Đại Hạ Đế Quốc đến Đông Hải chi tân lần này, chỉ có một nửa. Quách Gia và Bàng Thống dẫn đầu nửa còn lại của các tướng sĩ thiên kiêu, trong trăm năm này, cũng đã đạt được những thành tích đáng mừng, tiêu diệt ma thú và thế lực người da trắng cánh chim, đâu chỉ chục tỷ. Đại Hạ Đế Quốc bây giờ chia binh làm hai đường, mỗi năm đều có thư từ qua lại, biết rõ tiến độ của nhau. Bàng Thống và Quách Gia dẫn đầu một chi thiên kiêu quân đoàn khác, đã xâm nhập sâu vào khu vực do Đại Quang Minh vũ trụ chiếm giữ, liên tục xuất kích, tiêu diệt vô số thế lực lớn nhỏ đối địch. Số lượng tướng lĩnh đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong chi thiên kiêu quân đoàn của họ, tuy không nhiều bằng chi thiên kiêu chiến đội của Già Hủ và Lữ Bố, nhưng cũng đã vượt quá 30 vị. Hôm nay, Đại Hạ Đế Quốc chỉ tính riêng tổng số Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đã hơn 100, Hỗn Nguyên Kim Tiên mấy ngàn, Đại La Kim Tiên vượt quá 10 vạn người. Nội tình này đã có thể gọi là mạnh nhất vũ trụ. Thứ còn thiếu bây giờ vẫn là cao thủ chấn tộc cấp cao nhất. Tuy nhiên, theo việc Vương Cường và vợ không ngừng đột phá, chắc chắn không đến ngàn năm, khoảng cách này sẽ được san bằng. Bỏ qua những đại năng cao thủ cấp cao nhất, Đại Hạ Đế Quốc ngày càng đủ mạnh. Đây cũng là lý do vì sao Già Hủ, vốn luôn khiêm tốn, giờ lại tự tin đến vậy. Vẫn là câu nói ấy, nếu thực lực đủ mạnh, ai lại muốn ẩn mình làm lão lục. Nhìn ép địch nhân trực tiếp, chẳng sướng hơn sao. Bệ hạ, ngài xem. Lúc này, Triệu Vân, người luôn quan sát động tĩnh xung quanh một cách nghiêm mật, cắt ngang lời Vương Cường, nói, hiện tại, sau khi phương trượng động tiên biến mất, không ít thế lực vạn tộc lục soát không có kết quả, đã bắt đầu rút lui. Vương Cường và mọi người theo hướng tay Triệu Vân chỉ, ngước mắt nhìn lên, thần niệm được triển khai, phát hiện không ít thế lực đang dừng lại trên mặt biển, có chút chán nản, xuất hiện đội hình chỉnh tề, từ từ rút lui khỏi khu vực biển này. Cũng phải, dù ai lặng lẽ chiếm được phương trượng động tiên, tòa động tiên phúc địa đặc thù nhất này, cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương, mà sẽ cẩn thận giấu kín, thậm chí đã mang theo phương trượng động tiên rời đi rồi. Các thế lực vạn tộc ở đây đã không còn mục tiêu tranh giành, còn đợi ở đây làm gì? Hơn nữa, các thế lực còn ở lại khu vực biển này đã huyết chiến tranh đoạt hơn trăm năm, ít nhiều đều có tổn thất, thậm chí có những thế lực tướng sĩ 10 người chỉ còn một, tổn thất nặng nề. Trận đại thanh tẩy thế lực người tu luyện vũ trụ này đến giờ phút này, về cơ bản các thế lực còn ở lại đều đã có tính toán riêng. Mọi người đều có không ít kẻ thù ở đây, nếu không lập tức rời đi, e rằng lại là một trận đại chiến vô nghĩa nữa. Dù ai huyết chiến trăm năm cũng đều đã tinh bì lực tấn, không muốn gây sự trong thời gian ngắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì việc phương trượng động tiên đột nhiên biến mất đã gây ra một cú sốc không nhỏ cho mọi người. Khổ cực chiến đấu tranh đoạt trăm năm, kết quả phát hiện đây chỉ là một trò hề, thủ lĩnh các thế lực, trừ Đại Hạ Đế Quốc, phòng trường đều rất khó chịu. Thần niệm của Vương Cường và mọi người quét qua, phát hiện ngày càng có nhiều thế lực bắt đầu rời đi, ngay cả ma tộc và Quang Minh Tiên Sứ tộc hùng mạnh cũng bắt đầu thoát khỏi chiến đấu, chuẩn bị rút quân. Ừm, chúng ta cũng thuận theo dòng chảy lớn, rời khỏi Đông Hải, trở về Thủ Dương Sơn động tiên thôi. Vương Cường tự nhiên không muốn Đại Hạ Đế Quốc có biểu hiện đặc biệt, gây sự chú ý của các phe, đó không phải là việc người Chí gây nên, thế là hạ lệnh. Tuân lệnh, bệ hạ. Mọi người đồng thanh lĩnh mệnh, rối rít rời đi, triệu tập các tướng sĩ dưới quyền, kết thành từng quân trận. Sau nửa canh giờ, các tướng sĩ Đại Hạ Đế Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng, được các tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sử dụng độn pháp thần thông mang theo, bắt đầu phá không rời đi. Lại qua một lát, khu vực biển này khôi phục sự tĩnh lặng. Rốt cuộc là ai, lại có bản lãnh lợi hại đến thế, mà ngay trước mắt bao người, có thể lặng yên không một tiếng động luyện hóa lấy đi phương trượng động thiên. Hồng Quân lão tổ cùng những người khác vẫn còn dừng lại trong hư không, tại nơi nguyện kia. Sau khi phương hải vực khôi phục bình tĩnh, họ mới hiện thân. Hồng Quân lão tổ nhíu chặt mày, khó hiểu nói: "Có thể ngay trước mắt bao nhiêu thế lực lớn, lặng lẽ đem phương trượng động thiên luyện hóa, ngay cả Hồng Quân lão tổ và Hủy Diệt lão tổ luôn chú ý nghiêm mật cũng bị qua mặt. Chuyện này quả thực không hợp lẽ thường." Loại thủ đoạn này, Hồng Quân lão tổ tự hỏi, trừ phi là chính ông, người từng trường khống tiên đạo, mới có thể làm được. Vấn đề là, bây giờ tiên thần vũ trụ đã không còn bất kỳ thánh nhân nào. Không cách nào mượn nhờ thiên địa nhân tam đạo quy tắc bản nguyên trợ giúp, ông căn bản không thể lý giải được, cao nhân phương nào có thể làm được như vậy. Hơn nữa, Dương Mi lão tổ và Thời Thần lão tổ, những người mà họ cho là có khả năng nhất làm được điều này, đều đang ở chiến trường Phật môn. Nhất định không phải là do họ làm. Ngay trước mắt bao người, dù Dương Mi lão tổ và Thời Thần lão tổ có đại viên mãn thời gian, không gian pháp tắc, cũng không thể qua mặt được mọi người, làm được loại chuyện này. Hồng Quân, sắc mặt Hủy Diệt lão tổ cũng khó coi, nói, xem ra, cái tiên thần vũ trụ này, còn có những đại năng cao thủ mà ngay cả ngươi cũng không rõ. Đáng sợ nhất là, gia hỏa này lại còn ẩn giấu trong bóng tối, không ai biết đến. Xem ra, sau này chúng ta làm việc còn phải cẩn thận hơn mới được. Những hỗn độn ma thần đã từng tung hoành ngang dọc này, lúc này lại bị đả kích cho một bài học, cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, trong lòng đều có chút mờ mịt. Điều đó khiến họ cảm thấy vũ trụ dung hợp tân sinh này ngày càng thần bí khó lường. Trước khi đến phương trượng động thiên lần này, họ đã thấy không ít hỗn độn ma thần, cả hai phe vũ trụ đều có, mà còn có một số người họ không quen biết. Những hỗn độn ma thần đã lộ diện này còn chưa tính, đáng sợ nhất chính là kẻ đã lặng lẽ luyện hóa phương trượng động thiên kia. Không biết người thần bí kia là hỗn độn ma thần, hay là nhân vật lớn của thế lực nào. Bát Hoàng lão tổ suy đoán nói, nhưng ta có thể khẳng định, hắn không thể nào là hỗn độn ma thần nhất phương của bản cổ vũ trụ chúng ta. Dù sao, trong nhận thức của chúng ta, không có ai có loại thủ đoạn thần kỳ này. Nhưng cũng không giống hỗn độn ma thần nhất phương của Đại Quang Minh vũ trụ. Điều này có thể thấy được qua biểu tình kinh sợ của Tạp Nga Tư. Tạp Nga Tư kia dù sao cũng được xưng là chư thần chi vương của Đại Quang Minh vũ trụ, hẳn là không ai có bản sự khiến hắn kinh sợ đến vậy. Những tư thâm hỗn độn ma thần này cũng không phải hạng vừa. Sống qua vô số năm tháng, họ đã gặp qua chuyện gì, cao thủ nào mà chưa từng thấy. Mọi người càng suy đoán, càng thêm mơ hồ. Điều duy nhất có thể khiến họ an lòng chính là liên minh của họ lần này không bị bại lộ. Thôi vậy, Hủy Diệt lão tổ thở dài nói, vì kế hoạch trước mắt, chúng ta vẫn nên mau chóng đến Ngọc Kinh Sơn động tiên, đoạt lại nó từ tay Thái Thanh lão tử, để đặt nền móng cho nơi ở sau này. Không phải là họ không muốn Chu Sơn Cửu Phong mặc cho một tòa tiên thiên tổ mạch siêu cấp động tiên, mà là với tu vi hiện tại, họ không thể đạt được mong muốn. Bây giờ họ trà trộn vào tiên thần vũ trụ, thu hoạch bản nguyên vũ trụ quy tắc ban cho bản thổ chân linh ấn ký, không còn là hỗn độn ma thần chi thân. Tu vi không đủ để chèo chống dã tâm của họ, chỉ có thể từ từ tính sau. Hội tụ số lượng lớn công đức số mệnh, mau chóng khôi phục Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi đỉnh cao, thậm chí tiến thêm một bước, đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, mới là mục tiêu theo đuổi của chúng ta sau này. Tứ Tượng lão tổ nhẹ gật đầu, đồng ý nói, địch nhân nhất thời dẫn trước, không có nghĩa là sẽ thắng trong tương lai. Với nội tình và kinh nghiệm tu luyện của chúng ta, khôi phục lại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, không cần đến vạn năm. Tương lai so đấu, chính là xem thế lực nào có người đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên trước nhất. Đến lúc đó, vẫn sẽ xuất hiện một người áp đảo thiên hạ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Đám người không nói thêm gì nữa, bỏ lại những suy đoán lung tung trong lòng, thân pháp thần thông triển khai, rối rít biến mất vào hư không, hướng phía Hồng Hoang Đại Lục Chu Sơn mà tiến đến. Ngồi xếp bằng dưới đất tại Ngọc Kinh Sơn, ngọn núi cao vút tận trời, kéo dài hàng ức năm ánh sáng, tiên tiên tổ mạch hạch tâm chi địa, ngang qua Chu Sơn đông bắc. Thái Thanh lão tử đột nhiên mở mắt, sao ta lại cảm thấy tâm huyết dâng trào, tựa hồ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Sau nhiều năm tĩnh dưỡng, đến bây giờ, ông mới khôi phục lại khí vận, chữa lành những vết thương do cắn trả, đưa tu vi tự thân trở lại thời kỳ đỉnh cao, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng đỉnh phong. Mất đi Thủ Dương Sơn động tiên, Hoa Hạ nhất tộc khí vận, Ngọc Thanh bản nguyên và Thượng Thanh bản nguyên, Thái Thanh lão tử bị đả kích không hề nhỏ. Cũng may ông nội tình thâm hậu, bây giờ vẫn còn Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp và Thái Cực Đồ hai kiện chí bảo. Hơn nữa, Huyền Đô, đại đệ tử thân truyền duy nhất, vẫn luôn ở bên cạnh ông. Huyền Đô hiện tại cũng không đơn giản, bế quan tu luyện lâu như vậy, dưới sự bồi dưỡng toàn lực của Thái Thanh lão tử, hiện tại đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi đỉnh cao tầng 3. Dưới sự khôi phục mạnh mẽ của Huyền Đô, Vô Vi giáo được xây dựng lại, một lần nữa trở lại thời kỳ cường thịnh, có 2 triệu đệ tử đời ba. Để Vô Vi giáo phát triển nhanh chóng, Thái Thanh lão tổ thậm chí không để ý đến tin tức Phương Trượng động thiên xuất thế, quyết tâm không tham dự. Ông là một lão âm bức tiếng tăm lừng lẫy, khi biết bản nguyên vũ trụ quy tắc phát ra thông cáo, ông biết rõ đây lại là một lần đại thanh tẩy của bản nguyên vũ trụ quy tắc nhắm vào vạn tộc người tu luyện. Có thể nói Thái Thanh lão tử là kẻ địch của thế gian, đương nhiên sẽ không tự lượng sức mình đi tự tình nhục. Nhưng vốn tưởng rằng mình và Vô Vi giáo sẽ không bị ai để ý đến trong một thời gian dài, ai ngờ vừa mới đây lại đột nhiên tâm huyết dâng trào, khiến ông không thể không kết thúc đợt bế quan đột phá này. Nhờ chiếm cứ Ngọc Kinh Sơn động thiên, gây dựng lại căn cơ khí vận, ông ẩn mình tu luyện lâu như vậy, đang có một tia đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng, kết quả lại bị đánh gãy. Về phương diện thôi diễn thiên cơ, Thái Thanh lão tử so với phần lớn hỗn độn ma thần cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, tâm huyết dâng lên khiến ông có chút kinh hồn bạt vía. Chẳng lẽ Tiệt giáo và Xiển giáo đến gây sự? Thái Thanh lão tử nghĩ ngợi, quả quyết tự nhủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ hai tên bội bạc kia, hiện tại còn lo chưa xong thân mình, thậm chí còn đi tham dự tinh không đại chiến. Trước khi tinh không đại chiến kết thúc, phân thân của bọn họ không dành đến Ngọc Kinh Sơn gây sự. Vô Vi giáo chúng ta gần đây trăm năm nay có thể nói là không tranh quyền thế, không thể nào gây dựng đại địch mới. Vậy thì là ai đang có ý đồ xấu với ta? Cảm nhận được cảnh báo trong tâm trí ngày càng mãnh liệt, Thái Thanh lão tổ chau mày, sắc mặt tái xanh. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể hiểu gần đây mình đã đắc tội với thế lực lớn nào, đến mức bị uy hiếp đến vậy. Trong chốc lát, Thái Thanh lão tổ lâm vào hoang mang. Lớn như vậy, ở Ngọc Kinh Sơn Đông Nam Phương, mấy bóng người xé gió lao tới. Họ đến vô thanh vô tức, nửa điểm tiếng động cũng không hề phát ra. Nhờ thần thông ẩn nấp kỳ diệu, họ không cần lo lắng bị người tu luyện khác phát giác. Hủy Diệt lão tổ nhìn Hồng Quân lão tổ, ánh mắt nghiêm nghị, Hồng Quân, ngươi chuẩn bị những gì? Giờ có thể nói cho chúng ta biết rồi chứ? Thái Thanh lão tử là mảnh vỡ nguyên thần của bàn cổ đại thần hóa thành, hẳn không đơn giản như vậy, có chuẩn bị gì cũng chẳng có gì lạ. Bàn cổ đại thần mở trời, nguyên thần còn sót lại phân thành ba, hóa thành bàn cổ tam thanh. Trong đó, kẻ có nội tình căn cơ cường đại nhất không ai khác chính là Thái Thanh lão tử. Hơn nữa, căn cơ bản nguyên thần của bàn cổ đại thần cũng phải hơn hẳn Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ. Nếu không, sau khi nguyên thần hóa sinh, ông ta đã không có bản sinh chí bảo là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp che chở. Cùng là bàn cổ tam thanh, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ lại không có bất kỳ bản sinh chí bảo nào, điều này đã nói lên nhiều điều. Thái cực đồ, bàn cổ cờ, hỗn độn chung, trên thực tế là vật định sẵn cho bàn cổ tam thanh, chỉ có điều vũ trụ bàn cổ mở ra có chút không trọn vẹn, bị bản nguyên vũ trụ dùng để trấn áp thiên địa, nên chúng không thể trở thành linh bảo đi theo bàn cổ tam thanh. Về sau, Hồng Quân lão tổ tính toán, dụ hoặc họ thành thánh bằng công đức, khiến bàn cổ tam thanh tiêu hao hết khai thiên công đức, đoạn tuyệt khả năng khai thiên tam bảo trở thành bản sinh chí bảo sau khi hoàn thành trấn áp thiên địa. Dù vậy, vì cướp đoạt khí vận của bàn cổ tam thanh, Hồng Quân lão tổ cuối cùng vẫn đưa bàn cổ cờ và thái cực đồ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh lão tử, xóa bỏ nhân quả với thiên địa. Chỉ có hỗn độn chung vẫn nằm trong tay Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất không thể hoàn toàn luyện hóa hỗn độn chung, nhưng nó lại làm suy yếu tiềm lực của Thông Thiên giáo chủ, người có tài nhất trong bàn cổ tam thanh. Phần lớn những tính toán này đều do Hồng Quân lão tổ gây ra. Nếu không phải trong vụ yêu đại chiến, hư không vỡ vụn, vô tình đưa đến việc đại quang minh vũ trụ chạm vào nhau dung hợp, vũ trụ bàn cổ chắc chắn đã bị Hồng Quân lão tổ chơi hỏng, từng bước suy yếu thiên địa để hủy diệt, đạt được mục đích thôn phệ thế giới bổn nguyên, rồi một bước lên trời, trở thành Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Thái Thanh lão tổ từng bị ta tính kế, nhưng không thể phủ nhận, ông ta là người hiểu rõ nhất về thiên đạo trong số các thiên đạo thánh nhân của vũ trụ bàn cổ. Hồng Quân lão tổ đương nhiên biết rõ tình hình cụ thể của mấy hảo đồ đệ. Nếu nói Thái Thanh lão tử giờ vẫn còn ẩn giấu át chủ bài, thì có hơi giật gân. Nhưng Thái Thanh lão tử có đầu rụt cổ trong động Thiên Ngọc Kinh Sơn, bế quan khôi phục, hẳn là gần đây cũng đã khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Ta đoán, ông ta hiện tại khẳng định chưa đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng, không gây ra uy hiếp gì cho chúng ta. Cho dù ông ta có Thái Cực Đồ và Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp trong tay, cũng không phải đối thủ của bất kỳ ai trong chúng ta. Hồng Quân lão tổ bình thản nói, với tu vi thực lực của chúng ta bây giờ, muốn tiêu diệt ông ta thì phải tử chiến không lùi, nếu không rất khó đạt thành mục đích. Ông ta lo lắng không phải việc không thể trục xuất Thái Thanh lão tử và Vô Vi giáo mới dựng, mà là sợ gã này đào thoát sẽ bại lộ thân phận của họ. Dù mấy người đã thay hình đổi dạng, trở thành người tu luyện có thân phận hoàn toàn mới, không lo bị Thái Thanh lão tử nhận ra, nhưng dù sao cũng là chuyện phiền phức. Nếu dẫn đến sự chú ý của các đại thế lực đỉnh cấp trong vũ trụ thì không thoải mái chút nào. Đoàn thể của Hồng Quân lão tổ hiện có 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng đỉnh phong, nhưng chưa tổ kiến thế lực, khí vận không nhiều, căn cơ không mạnh, rất khó chống lại bất kỳ thế lực lớn đỉnh cấp nào. Thế lực mới này muốn phát triển, cần ít nhất vài trăm năm. Mà thứ thiếu sót nhất của họ, cũng như Đại Hạ Đế quốc trước kia, chính là thời gian. Về phần chuẩn bị ta để lại ở động Thiên Ngọc Kinh Sơn này, rất đơn giản, trong đại trận thủ hộ tiên thiên này, có 2 gốc tiên thiên phẩm linh căn, đều đã bị ta luyện hóa lúc rảnh rỗi. Chỉ cần ta dùng Vô Thượng Đại Thần Thông là Đại Hư Không Thuật, viễn trình liên lạc với chúng, có thể khiến tòa tiên thiên bảo hộ đại trận này tự sụp đổ. Hồng Quân lão tổ cười nhạt, hiển nhiên đã tính trước kỹ càng. Sự chuẩn bị không đáng chú ý này giờ lại phát huy tác dụng quyết định, chính ông ta cũng không ngờ tới. Trước kia ông ta chỉ tiện tay làm thôi, căn bản không nghĩ tới sẽ có lúc dùng đến nó. Thật là ý trời trêu ngươi. Hồng Quân, nếu vậy, bắt đầu đi. Hủy Diệt lão tổ không muốn chờ đợi thêm chút nào, thúc giục, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, xem có cơ hội nào hốt gọn toàn bộ vô vi giáo không. Dù thế nào, Thái Thanh lão tử cũng là hạng người có đại khí vận, nếu để ông ta chạy thoát, hậu hoạn vô cùng. Chỉ có điều, ai nấy đều biết, muốn tiêu diệt Thái Thanh lão tử là điều không thể. Được, vậy lập tức động thủ. Bát Hoàng lão tổ và những người khác phụ họa, lập tức bắt đầu chuẩn bị các loại. Dù sao, đây là cưỡng chiếm hang ổ của địch nhân, lại còn là động thiên ngọc kinh sơn tiếng tăm lừng lẫy. Trong đó, dù các đệ tử vô vi giáo không gây uy hiếp cho họ, nhưng đây cũng là một phương thế lực lớn, người tu luyện tiên cảnh không ít. Một lát sau, Hồng Quân lão tổ bắt đầu hành động. Anh ta giơ tay đánh ra một đạo ấn quyết, nhẹ nhàng tiến vào đại trận thủ hộ ngọc kinh sơn. Sau đó, trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, vòng bảo hộ bảy màu phía trước lóe sáng, ầm ầm vỡ vụn. Động thủ, tuyệt đối không được thủ hạ lưu tình. Giết, giết sạch đám người tu luyện. Mọi người theo kế hoạch, phân biệt phụ trách một phương, nhất định không được bỏ sót bất kỳ khu vực nào. Hủy Diệt lão tổ vui mừng khi thấy tiên thiên bảo hộ đại trận mất tác dụng, đồng loạt hét lớn một tiếng, thân hình khẽ động, đã tiến vào động thiên phúc địa đỉnh cấp này. Vừa vào bên trong, họ liền tỏa ra tứ phía, chia nhau bắt đầu tàn sát. Hủy Diệt lão tổ và Hồng Quân lão tổ trực tiếp xông về phía trung tâm linh mạch tiên thiên, tìm kiếm Thái Thanh lão tử và Huyền Đô pháp sư để chém đầu. Qua lời Hồng Quân lão tổ, mọi người đều biết, vô vi giáo chỉ dựa vào Thái Thanh lão tử và Huyền Đô pháp sư chống đỡ mà thôi. Một khi áp chế được hai người, đám địch nhân trong động thiên phúc địa này sẽ không còn sức phản kháng. Sự thật cũng đúng là như vậy. Ngoài Hồng Quân lão tổ và Hủy Diệt lão tổ mài miết tìm kiếm mục tiêu, bốn vị đại năng Hỗn Nguyên đại la kim tiên thất trọng đỉnh phong khác cũng ra tay. Nơi họ đi qua, từng đợt huyết vụ bốc lên rồi tan biến hoàn toàn. Dưới tay họ, trăm vạn giáo đầu vô vi giáo bị tập kích bất ngờ, không kịp trở tay, càng không có thời gian kết trận nghênh địch. Vừa đối mặt, họ đã tan thành tro bụi, thần hồn câu diệt, biến mất trong vũ trụ. Ngươi là Thái Thanh lão tử? Để tránh bị chất vấn, Hồng Quân lão tổ không tìm Thái Thanh lão tử mà tìm Hủy Diệt lão tổ. Ngươi là ai? Bị địch nhân tập kích, ngay cả đại trận bảo hộ tiên thiên của Ngọc Kinh Sơn cũng vô dụng, Thái Thanh lão tử kinh hãi quát hỏi, giữa chúng ta vốn không thù oán, vì sao các ngươi lại làm vậy? Thần niệm hùng hậu của ông cảm nhận rõ ràng trăm vạn giáo đồ vô vi giáo đang bị tàn sát, không có sức phản kháng. Thậm chí, đại đệ tử thân truyền Huyền Đô pháp sư cũng bị một vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên đáng sợ ngăn cản, bị áp chế toàn diện và liên tục bại lui. Ông không hề hay biết, người tìm đến Huyền Đô pháp sư chính là Hồng Quân lão tổ mà ông luôn ghi nhớ. Chỉ là giờ Hồng Quân lão tổ đã thay hình đổi dạng, bỏ cả tiên thiên ma thần chi khu, hoàn toàn biến thành một người xa lạ. Ha ha, Hủy Diệt lão tổ cười lạnh lẽo, trong vũ trụ, kẻ mạnh là vua. Chẳng lẽ Thái Thanh lại ngây thơ đến vậy sao? Cái gọi là vô vi giáo của ngươi quá yếu kém, lại chiếm cứ một tòa động thiên phúc địa cao cấp. Không gây sự với ngươi thì còn tìm ai? Hắn biết, khó mà tiêu diệt Thái Thanh lão tử, ít nhất hắn không chắc chắn. Thế là hắn tùy tiện tìm một cái cớ, tránh để Thái Thanh lão tử liên tưởng đến điều gì, gây bất lợi cho đại cục. A, Thái Thanh lão tử vừa giận vừa sợ, do hỏi không có kết quả, cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức nổi giận ra tay. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, Thái cực đồ, Đại âm dương thuật, Đại trấn trời thuật. Ông biết, dù chỉ trì hoãn một giây, vô vi giáo cũng sẽ tổn thất khôn lường, nên vừa ra tay đã dốc hết toàn lực. Ông nhất định phải đánh lui địch nhân càng sớm càng tốt, ít nhất không thể bị đối phương cuốn lấy, mới có cơ hội cứu viện giáo chúng. Hừ, Hủy Diệt lão tổ cười lạnh, diệt thế đại ma. Đại hủy diệt thuật. Hắn không sợ nổi tình hùng hậu của Thái Thanh lão tử, cũng ra tay toàn lực, dễ dàng đỡ được công kích của đối phương. Diệt thế đại ma. Sao có thể? Thái Thanh lão tử kinh hãi khi thấy hỗn độn chí bảo trong truyền thuyết, diệt thế đại ma, bảo vật chưa từng xuất thế này sao lại nằm trong tay ngươi? Không đúng, món chí bảo này từng bị trọng thương, phẩm cấp giảm mạnh, đây chỉ là một kiện tiên thiên chí bảo cao cấp mà thôi. Nhận ra tình hình, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Diệt thế đại ma quá nổi tiếng, ngang hàng với tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên, là một trong những chí bảo lợi hại nhất trong truyền thuyết. Chỉ là, món chí bảo này đã biến mất cùng Hủy Diệt ma thần bị thương nặng khi bàn cổ đại thần khai thiên lập địa. Ngươi là Hủy Diệt ma thần? Không đúng, không có khí tức hỗn độn ma thần, ngươi có được truyền thừa của Hủy Diệt ma thần. Chết tiệt, tại sao lại có loại đại năng xa lạ này tìm đến ta? Nhất kích không thành, Thái Thanh lão tử có chút hoang mang, ước lượng tu vi và chiến lực của đối phương, biết mình không bằng, lập tức nảy sinh ý định thoái lui. Ông ta luôn là một người vị kỳ đến cực điểm, sẽ không biết rõ không địch lại mà còn liều mạng. Hiện tại mấy kẻ xâm lấn đột ngột này quá mạnh, căn bản không phải một mình ông có thể chống lại. Nghĩ đến đây, ông vội vàng dùng thần kỳ thủ đoạn, truyền âm cho Huyền Đô pháp sư ở ngoài trăm vạn dặm, Đồ Nhi. Địch quá mạnh, chúng ta rút thôi. Còn núi xanh thì còn lo gì không có củi đốt, lần này chúng ta nhận thua. Còn về trăm vạn giáo chúng kia, đành phải bỏ mặc. Nói xong, Thái Thanh lão tử tiếp tục thôi động hai kiện bổn mệnh chí bảo, dùng vô thượng đại thần thông, toàn lực phát ra nhất kích về phía Hủy Diệt lão tổ, rồi lập tức vận chuyển thân pháp thần thông, biến mất khỏi chỗ cũ. Khoảnh khắc sau, ông xuất hiện bên cạnh Huyền Đô pháp sư, phát ra một vệt thần quang, mang theo hắn xé rách hư không, biến mất không thấy. Dù sao ông đã mang theo hầu hết đồ trọng yếu, chỉ là không cam lòng bỏ lại Ngọc Kinh Sơn động tiên này, cùng vô số linh thảo linh căn được trồng trong đó. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, tình huống hiện tại, đâu còn dư lực mang đi những tiên tiên, hậu thiên linh căn kia. Bảo toàn được sư đồ hai người bình an vô sự, rút lui toàn thân đã là rất tốt rồi. Mỡ nó, Hủy Diệt lão tổ đuổi tới, tức giận mắng to, Thái Thanh lão tử này chắc chắn là thuộc thỏ. Gã này quá quả quyết, chạy nhanh hơn cả thỏ. Hắn đã sớm biết nếu không có siêu cấp đại trận phối hợp, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rất khó bị giết chết. Nhưng hắn không ngờ, Thái Thanh lão tổ lại không hề dây dưa, thấy tình hình không ổn, liền bỏ mặc trăm vạn giáo đồ mà chạy trốn. Đây quả thực là vô tình vô nghĩa đến cực điểm. Cho dù ai gặp phải loại đối thủ trơn như mỡ này, cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Ai? Hồng Quân lão tổ cũng bất đắc dĩ, thở dài, ai bảo tu vi chúng ta bây giờ giảm sút. Với bản tính và tác phong làm việc của Thái Thanh lão tử, việc chạy trốn dứt khoát như vậy cũng chẳng có gì lạ. Tốt ở chỗ Ngọc Kinh Sơn động tiên này không bị phá hoại chút nào, đã rơi vào tay chúng ta. Không nói những cái khác, vô số linh thảo linh căn ở đây cũng là một thu hoạch lớn. Tương lai chúng ta bồi dưỡng thế lực thù hạ sẽ không lo thiếu tài nguyên. Hiện tại, động tiên bên trong Ngọc Kinh Sơn tập hợp tích lũy của Hồng Quân lão tổ và Thái Thanh lão tử khi còn sống, trồng vô số linh thảo linh căn. Thậm chí các loại phẩm cấp tiên tiên linh căn cũng không dưới hai bàn tay. Chỉ tính riêng tài nguyên, nơi này đã không thua kém phần lớn đỉnh cấp thế lực. Cũng là như vậy, bản thân Hủy Diệt lão tổ không coi trọng những linh thảo linh căn này. Dù sao, linh thảo linh căn trong Ngọc Kinh Sơn tuy số lượng đông đảo, nhưng lại không có tiên tiên cực phẩm linh căn nào, tác dụng không lớn đối với những cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ như họ. Thôi vậy, trước tiên tru sát toàn bộ đám giáo chúng vô vi giáo trong động tiên này rồi tính. Hai người liếc nhau, rồi cùng triển khai thân pháp thần thông, bay lượn khắp nơi, tàn sát những người tu luyện đang hốt hoảng bỏ chạy. Nơi họ đi qua, trở nên sạch sẽ trơn tru, đối phương thậm chí không có tư cách ngăn cản. Thái Thanh lão tử chẳng khác nào cho nhà có tang. Giờ đây, cục diện đại chiến tinh không đã lộ rõ những mánh khóe thắng bại. Vương Cường dẫn đầu tướng sĩ Đại Hạ Đế quốc từ Đông Hải trở về, dưỡng sức nửa tháng ở Thủ Dương Sơn động tiên, rồi lại lên đường tiến về tinh không chiến trường vô ngần. Trái ngược hoàn toàn với việc Đại Hạ Đế quốc thu hoạch được phương trượng động tiên sau trận tranh đoạt khốc liệt ở sâu trong Đông Hải, liên minh thế lực hải thần và tinh thần điều nhân do Ba Tác Đông cầm đầu chẳng những không thu hoạch được gì, mà còn tổn thất binh tướng nặng nề. Trong trận loạn chiến ấy, chúng đã bỏ mạng ít nhất 3 thành binh sĩ, lại tốn công vô ích. Đối với phe tinh thần phương Đông do Đấu Mỗ Nguyên Quân dẫn đầu, đây là một tin đại hỉ, nhưng với đám tiên sứ tinh thần Tây phương như Ba Tác Đông, đây đúng là họa vô đơn chí. Vốn dĩ sức chiến đấu của phe bọn chúng đã yếu hơn đối phương, giờ lại càng không cần phải nói, bắt đầu bị liên minh đại quân tinh thần phương Đông, Tiệt Xiển Nhị Giáo và Đại Hạ Đế quốc áp chế vững vàng, liên tiếp bại lui trên chiến trường. Vương Cường dẫn đầu chủ lực quân đoàn Đại Hạ Đế quốc trở về tinh không chiến trường đúng vào thời điểm này. Phu quân, Mật Nhân muội muội, Thiên Nhân muội muội, Nữ Oa nương nương, Tây Vương mẫu, Vọng Thư tiên tử dẫn đầu các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thấy Vương Cường dẫn đại quân trở về thì vô cùng mừng rỡ, tạm thời bỏ qua đối thủ, vội vàng nghênh đón. Các nàng đều là những yêu nghiệt thiên kiêu mang đại khí vận, trải qua hơn trăm năm tôi luyện trong huyết chiến, cũng rối rít đột phá một tiểu cảnh giới. Trong đó, Nữ Oa nương nương và Tây Vương mẫu đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng sơ kỳ. Một nửa số chư nữ còn lại đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng, số còn lại cũng đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng, tam trọng. Phu quân, tu vi của các anh không thể nào, tối thiểu cũng phải là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng đỉnh phong. Phu quân, thu hoạch lần này của các anh lớn quá. Người một nhà đoàn tụ, hàn huyên vài câu, Tây Vương mẫu và những người khác đã phát hiện điều bất thường, rối rít kinh hô. Lần này tới Đông Hải, vận may của chúng ta không tệ. Vương Cường mỉm cười, kể lại vắn tắt trải qua và thu hoạch cho mọi người, rồi nói, tuy nhiên, thu hoạch lần này rất lớn, nhưng tuyệt đối không được lộ ra ngoài, tránh cho Đại Hạ Đế quốc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dẫn tới sự phẫn nộ của quần chúng. Đại Hạ Đế quốc hiện tại tuy ngày càng mạnh, nhưng vẫn không dám đối đầu với tất cả các thế lực lớn trong vũ trụ vạn tộc. Vậy nên, che giấu vẫn là ưu tiên hàng đầu, tiếp tục ẩn giấu như trước kia. Bệ hạ, Trương Liêu, người phụ trách chủ trì mọi việc chiến tranh của Đại Hạ Đế quốc ở bên trong tinh không, vội vàng bẩm báo, chiến cục hiện tại ngày càng có lợi cho chúng ta. Bởi vì Ba Tác Đông tham lam, mơ ước tới Đông Hải tranh đoạt phương trượng động tiên, khiến chiến lực của phe bọn chúng tổn thất to lớn. Đây vẫn chưa phải là chí mạng nhất. Điều chí mạng là binh lực của bọn chúng sau khi phân tán, dẫn đến đầu đuôi không thể ứng cứu lẫn nhau, được cái này mất cái kia, hiện nay bị liên minh đại quân của chúng ta công chiếm hoàn toàn phương Bắc tinh vực vô ngần. Mấy ngày trước, Ba Tác Đông từ Đông Hải trở về, thấy tình hình không ổn, đã hạ lệnh cho các tướng sĩ dưới trướng cùng thế lực Thái Dương Thần A Ba La rút toàn bộ khỏi phương Nam, phương Đông, phương Bắc tinh không vô ngần, lui về giữa Tây phương tinh vực. Tuy động tác của bọn chúng rất nhanh, nhưng vẫn bị bên ta thừa cơ truy kích, tiêu diệt đại lượng tướng sĩ ma thú và điều nhân da trắng. Hắn bẩm báo tình hình mới nhất cho Vương Cường vừa trở về, rồi nói, Đoạn Diềm nhị giáo cùng chủ chiến quân đoàn Đại Tần Đế quốc liên hợp với thế lực tinh thần của Đấu Mẫu Nguyên quân, đã thừa cơ truy kích, chặn đứng vững chắc liên minh thế lực của Ba Tắc Đông và A Ba La bên trong Tây phương tinh vực. Nếu địch nhân không có viện quân, thì chẳng bao lâu nữa, thế lực của Ba Tắc Đông và A Ba La thua là cái chắc, không thể lật nổi sóng gió gì. Không chỉ thế lực của Ba Tắc Đông điều đi đại lượng binh lực tiến về Đông Hải chi tân tranh đoạt phương Trượng Động Thiên, Thái Dương Thần A Ba La cũng vậy, điều đi một chi chủ lực quân đoàn ngàn vạn người tham gia đại loạn đấu, kết quả tốn công vô ích, tổn thất binh sĩ cũng rất lớn. Nhưng đây lại là một lợi thế to lớn cho các phe liên minh. Vì vậy mà được lợi, thu phục toàn bộ phương Bắc tinh vực vô ngần. Từ đó, các phe liên minh thu được số lượng lớn công đức số mệnh, càng chiếm càng mạnh. So ra mà nói, đám điều nhân da trắng mất đi mảng lớn tinh vực, khí vận công đức tổn hao nhiều, mang tới phản ứng dây chuyền tự nhiên ngày càng tồi tệ, dấu hiệu thất bại hiển hiện rõ ràng. Tôi đã bảo, sao không thấy mấy thế lực khác của bên ta ở đây? Vương Cường bừng tỉnh ngộ, hóa ra, chính bọn họ đang chiếm ưu thế lớn, trực tiếp đuổi bắt đám điều nhân da trắng kia. Vị trí tinh vực của họ hiện tại cách tiền tuyến phía Tây vô ngần tinh không còn một khoảng cách, bởi vậy, những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Liên minh Đại Hạ Đế quốc hội họp với Vương Cường chỉ có nữ Hoa Nương Nương cùng huynh muội và hơn 10 vị Tây Vương mẫu. Ngoài ra, không còn ai khác. Nếu vậy, chúng ta lập tức khởi hành, tiến đến tụ họp cùng Đấu Mẫu Nguyên quân, cho đám điều nhân da trắng kia một đòn đau xót nhất. Chắc hẳn có sự tham gia toàn diện của Đại Hạ Đế quốc, liên minh thế lực của Ba Tắc Đông và A Ba La sẽ không chống đỡ được bao lâu. Trận đại chiến tinh không vô ngần này cần phải kết thúc sớm mới được, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nỗi lo của anh là có lý. Hiện tại, các thế lực điều nhân da trắng vì chia rẽ lớn nên trở nên rời rạc, nhìn qua không bằng một phe vũ trụ bàn cổ. Nhưng tình hình thực tế lại không phải vậy. Thực tế mà nói, tổng thực lực của một phe đại quang minh vũ trụ, dù là hiện tại, cũng không kém hơn một phe vũ trụ bàn cổ. Chỉ là vì nguyên nhân riêng mà đám điều nhân da trắng này đánh mất tiên cơ, hiện đang ở vào trạng thái bị động cực đoan. Nhưng nếu chờ được bọn chúng ổn định lại, một lần nữa kết thành từng liên minh thế lực, nhất trí đối ngoại, rất nhanh sẽ xoay chuyển cục diện, đủ sức chống lại một phe vũ trụ bàn cổ. Nếu trận tinh không đại trận này kéo dài quá lâu, biết đâu lúc nào đó, sẽ có vài thế lực lớn điều nhân da trắng ý thức được đại cục bất lợi, dốc sức chi viện cho liên minh của Ba Tắc Đông và A Ba La. Đến lúc đó, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vương Cường hiểu rõ điều này, đương nhiên không muốn thấy tình huống đó xuất hiện. Bệ hạ nói có lý. Giả Hủ đồng ý, lần này, Đại Hạ Đế quốc nhất định phải toàn lực tham gia vào trận đại chiến này mới được, để sớm công chiếm toàn bộ tinh không vô ngần, suy yếu đến mức tối đa tiềm lực chiến tranh của đám điều nhân da trắng kia, tạo cơ sở vững chắc cho những bước tiếp theo. Bất quá, hắn lại nghĩ đến điều gì đó, có chút khó nói, nếu bệ hạ không gặp phải ngoại ý, chúng ta đánh bại liên minh của Ba Tắc Đông và A Ba La là điều chắc chắn. Vậy sau cuộc chiến, chúng ta nên làm gì? Anh ta bày tỏ nỗi lo lắng, lực lượng tinh thần của chúng ta, đứng đầu là Đấu Mẫu Nguyên quân, số lượng người tu luyện thì đủ, nhưng cao thủ trấn tộc lại rất ít. Thực lực của Đấu Mẫu Nguyên quân dù có chiếm được toàn bộ vô ngân tinh không sau chiến tranh, cũng khó mà giữ vững. Lực lượng tinh thần của chúng ta, đứng đầu là Đấu Mẫu Nguyên quân, chỉ có thể dựa vào cây Chu Thiên tinh thần, một gốc tiên thiên linh căn cực phẩm. Nhờ vào đó bày ra Chu Thiên tinh thần đại trận, mới có thể trường khống một nửa vô ngân tinh không ban đầu. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một gốc tiên thiên cực phẩm linh căn, uy năng dù mạnh, cũng không thể bảo vệ toàn bộ vô ngân tinh không rộng lớn này. Một khi chúng ta cùng hai giáo xiển, Đoạn và binh lực của Đại Tần Đế quốc rút khỏi vô ngân tinh không sau chiến tranh, Đấu Mẫu Nguyên quân sẽ không đủ thực lực để giữ vững thắng lợi. Giả Hủ không hề dọa dẫm, mà đang thực sự phân tích tình hình và giảng giải đạo lý. Cái này, lời Giả Hủ vừa dứt, mọi người ở đó, bao gồm Vương Cường, đều á khẩu không trả lời được, mày nhăn lại. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này chỉ có một nguyên nhân, chỉ dựa vào Đấu Mẫu Nguyên quân trấn áp vô ngân tinh không thì thực lực quá mỏng. Nếu đổi lại là Đại Tần Đế quốc hoặc Đại Hạ Đế quốc, với các loại át chủ bài lớp lớp, sẽ không có nỗi lo này. Thực lực của hai thế lực này đủ để giữ vững mọi thắng lợi, không lo bị địch cướp lại. Việc Đấu Mẫu Nguyên quân nắm trong tay Chu Thiên tinh thần đại trận vẫn còn thiếu sót. Ít nhất, hai ngôi sao cổ cực quan trọng nhất trong vô ngân tinh không là Thái Dương tinh và Thái Âm tinh không nằm dưới quyền trường khống của cô. Không có hai ngôi sao siêu cấp này trấn áp, Chu Thiên tinh thần đại trận căn bản không thể thủ được toàn bộ vô ngân tinh không, có thể giữ vững một nửa tinh vực như trước đã là tốt lắm rồi. Nhưng cho dù lần này tinh không đại chiến kết thúc, phe mình đánh bại liên minh của Ba Tắc Đông, Hách Lạp, A Ba La và trục xuất họ, thì địch nhân liệu có cam tâm thất bại thảm hại như vậy mà không tìm cách trả thù không? Chuyện đó căn bản là không thể. Đừng lo lắng nhiều. Tạm thời chưa nghĩ ra cách giải quyết, Vương Cường dứt khoát không nghĩ nữa, phất tay nói với mọi người, chưa cứ đánh bại đại quân của liên minh Ba Tắc Đông và A Ba La, chiếm cứ toàn bộ vô ngân tinh không đã. Đến lúc đó, thương lượng với Đấu Mẫu Nguyên quân, chắc chắn sẽ có cách giải quyết vấn đề nghiêm trọng này. Còn giải quyết như thế nào thì tùy thuộc vào kết quả thương lượng của các phe thế lực sau chiến thắng, tạm thời không cần lo lắng nhiều như vậy. Đấu Mẫu Nguyên Quân chắc chắn không ngốc, có lẽ giờ này cô ấy cũng đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng này rồi. Sau đó, Vương Cường cùng vợ và những người khác dẫn đầu 1,5 triệu thiên kiêu tướng sĩ triển khai thần thông thân pháp, phá không tiến về phía trước tinh không chiến trường. Mọi người nói xem, chúng ta nên làm gì? Bà Tắc Đông vừa từ sâu trong Đông Hải trở về tiền tuyến tinh không chiến trường, sắc mặt đen sạm khi biết tình hình hiện tại, không cam lòng hỏi các vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thế lực liên minh của ta ngày càng suy tàn, càng lúc càng rõ ràng. Mà đại địch như Đấu Mẫu Nguyên Quân thì đang khí thế ngút trời, chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Cứ tiếp tục thế này, chưa đến 100 năm, phe ta thua là cái chắc, sẽ mất hoàn toàn hằng cổ tinh không. Như vậy, khí vận công đức của vũ trụ bàn cổ sẽ tăng vọt, thế lực thiên sứ tộc của chúng ta e rằng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bị đào thải hoàn toàn khỏi cục diện đại tranh. Thất bại trong trận tinh không đại chiến này không đáng sợ, đáng sợ là một loạt phản ứng dây chuyền sẽ dẫn đến sự sụp đổ của vũ trụ đại quang minh. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Vấn đề này ai cũng hiểu, và đều biết rõ hậu quả nghiêm trọng của nó, không ai gánh nổi. Phải biết rằng vũ trụ vô ngân tinh không trời sinh đã chiếm 3 thành khí vận của toàn bộ vũ trụ. Địch nhân chiếm cứ vô ngân tinh không, chắc chắn sẽ thu được khí vận vô biên, tốc độ phát triển sau này sẽ vượt xa thiên sứ tộc và các thế lực phụ thuộc của họ. Những thiên sứ tộc này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.